Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, đánh hạ Sơn Trại. Nghe nói không có phiền yên, Hà Mạn liền biết rõ cái này không phải là mình muốn giết cái kia đội nhân mã. Nhất thời nội tâm buông lỏng, nhìn trại ở ngoài cái này một đôi thiên kiều bách mị mỹ nhân. Cái kia bụng sâu rượu một hồi liền nhảy ra, buông cầu treo xuống, làm cho các nàng đi vào. Hà Mạn cuồng nuốt không ít nước miếng, hầu tiết vẫn đang không ngừng nhúc nhích, nghe được là gì ngân nga âm. Lưu Biển cùng Lô Âm cũng sững sờ một hồi, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ tới hai chữ, thiếu điều. May là hai cái cũng không phải bình thường trang phục, chỉ sợ Hà Mạn là nhận không ra. Âm âm, Hà Nghi xem ra đã bị Tào A Man thu bán. Chúng ta giả vờ không biết, chờ biết ngươi không cần nói chuyện, cũng không cần lượng kiếm, miễn cho bị hắn nhận ra. Chủ công, không giết hắn sao? Thả hắn đi, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ Lỗ Dương trong thành binh mã chính là Tào binh. Lưu Biểu cùng Thái gia sẽ không có có lớn mật như thế. Hí Chí Tài suy nghĩ hẳn là giết Trầm Vạn Tam, chọc giận Hà Phong, chẳng phải biết rõ trời đưa đất đẩy làm sao mà. Hắn vẫn đúng là đem Phong cho nhốt lại. Chủ công, cái kia Hắc thư sinh, âm âm nhất định phải chặt bỏ hắn đầu chó. Khà khà, âm âm, chúng ta còn muốn sinh con trai. Những này vấn đề khó chớ sợ a. Ngươi đừng nói chuyện, liền làm bộ yếu không trải qua Phong là được, tất cả từ Phong đến xử lý, để ngươi nhìn nam nhân cũng là có sắc đẹp, cũng có thể sử dụng mỹ nhân kế. Lô Âm, chấm ngoặc kép, trại cửa đã mở ra, nhìn ba người tay không đến đây, dù là lại cẩn thận người cũng sẽ không có nửa điểm cảnh giác. Trước cửa lập mười mấy vị tráng hán, ở trong một vị tướng mạo xinh hung ác, đầu đối phó khăn vàng, mặt kia trên tích tụ ra nụ cười có một loại khiến người ta buồn nôn hương vị. Chính là Phi Thiên Dạ Xoa, Hà Mạn, chờ biết Phong tới đối phó hắn, các ngươi hai bên trái phải chiếm lấy trại cửa. Hà Mạn nhìn thấy hai vị này mặc áo đỏ tiểu nương tử, tâm cũng say, lần này vội vàng tây lai, không có tìm được có sắc đẹp nữ nhân. Chính mình tắt rất lâu tâm hỏa lúc này cháy hừng hực lên. Mỹ nhân, mau mau, đi nhanh một điểm. Mỹ nhân, chậm rãi, đi chậm một chút, người lắc thật là tốt xem. Ha ha, chủ công, người bị đùa giỡn. Tên kia Vũ Lâm vệ không nhịn được nhẹ nói một câu. Đùa giỡn Phong cũng phải bị đánh. Lưu Biện mèo kia châm cài tóc qua lại đến càng thêm nhẹ nhàng. Lên. Song phương ở cấp tốc tiếp cận, Hà Mạn đem đại đao trong tay vứt cho thân vệ, bước nhanh chào đón, mà Lưu Biện eo nhỏ nhiều lần động, cũng đi ở trước nhất. Hà Mạn nhìn như vậy một vị thiên kiều bách mị mỹ nhân, sớm đem sở hữu cảnh giác thả xuống, bước nhanh bên trong duỗi ra hai tay, chuẩn bị đem mỹ nữ chặn ngang ôm, liền ở ngay đây lôi y phục thả ra làm. Hà Mạn cũng không ngại đến toàn cảnh hiện trường livestream. Nữ nhân này đã đem hắn hoàn toàn hấp dẫn lấy. Nhìn chỉ có vài bước khoảng cách, Lưu Biện the thế giọng nói trách móc một câu. Thân hình kia chập chờn thành một đóa hoa. Ta muốn ăn, nô gia đều sắp đói xong chóng mặt. Lời còn chưa dứt, Lưu Biện như nhũ yến giống như hướng về Hà Mạn trong lồng ngực ném đi qua. Một đám khăn vàng đặt ở trong mắt, không một không âm thầm ở trong lòng oán thầm. Một đôi củi khô lửa bốc, một đôi gian phu bạc phủ. Hà Mạn vui mừng duỗi ra hai tay tới đón, đã thấy dị tượng bất chợt tới lên. Người phụ nữ kia khóe miệng dương lên một cái tươi đẹp độ cong. Nụ cười nhàn nhạt có vẻ càng thêm mê người. Hai tay khóa lại Hà Mạn. Người dường như linh hầu đồng dạng hai chân ở trong lồng ngực của hắn mãnh liệt đạp lên. Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Một đám khăn vàng bao quát Hà Mạn bản thân bất ngờ. còn không có phản ứng lại, Lưu Biện giơ trường như đao, cắt ở hắn nơi cổ, đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, Hà Mạn hoàn toàn không có sức phản kháng liền mềm ra trên mặt đất. Lưu Biện cũng không đi quản hắn, một cơn gió giống như vọt tới trước cửa trại, quay về đóng giữ Hoàng Cân Tặc yên nhiên nở nụ cười. Người kia vừa nhìn mỹ nhân nét mặt vui cười, phản ứng không khỏi chậm nửa nhịp. Lưu Biện rút ra bên hông hắn trường đao, một đao liền đem hắn đầu cho chặt đi xuống. Lần này nó khăn vàng rốt cục phản ứng lại, tập thể hướng về trại cửa vọt tới. Đã thấy người phụ nữ kia tay nhỏ liền dương, đem đao xử được như dội như gió. Trước cửa trại đoạn chi bay loạn, kêu thảm thiết liền thiên. Lô Âm cũng nhanh chóng nhặt lên một cây trường thương giết tới. Âm âm, trên trại tường, giết chết cung thủ, mặt sau mấy chục tên bộ hạ, mắt thấy chính mình chủ công đắc thủ, kêu gào xông lên. Lưu Biện trong tay phảng phất nghe được còn có tiểu đồng kêu loạn âm thanh. Thanh khoảng không trước cửa trại binh lính, Lưu Biện một phát bắt được Hà Mạn, ở hắn kinh mạch trên nhấn một cái. Đau nhức bên trong Hà Mạn xa xôi tỉnh lại, toàn bộ dừng tay, không phải vậy một đao cắt lấy hắn thủ cấp. Theo Lưu Biện quát to một tiếng, còn lại khăn vàng quần long vô thủ, trên tường cung thủ cũng bị Lộ Âm giết tán. Toàn bộ tràng diện nhất thời lắng xuống, nhìn trong tay Hà Mạn, Lưu Biện cười, chỉ cần ngươi không phản kháng, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa khỏe không? Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, không đánh nhau thì không quen biết nha. Hà Mạn bị Lưu Biện một trận quyền chân đánh cho không biết làm sao, khi tỉnh lại thấy mình hạ xuống địch nhân, thân thể cũng nhúc nhích không được. Nghe Lưu Biện nói, đem trong mắt hung quang biến mất, liên thanh đồng ý. Mắt thấy đại cục đã định, cửa trại khăn vàng cơ hồ bị giết hại hầu như không còn. Phía bên mình mười mấy tên bộ hạ đã xông tới, hoàn toàn khống chế lại trại cửa. Lưu Biện vỗ vỗ Hà Mạn gò má, chúng ta uống chút rượu, uống xong ai đi đường nấy làm sao? Hà Mạn đầu rất ngất, ngất đến không biết nên nói như thế nào. Lưu Biện cố ý đem mặt trầm xuống, chẳng lẽ Hà Soái không muốn, nhất định phải liều quá một mất một còn. Vài tên Hà Mạn thị vệ nghe lời này, trên mặt bắp thịt bắt đầu run rẩy, mà Bàng Thống đã không nhịn được bật cười. Yên tâm đi, uống rượu, đại gia vẫn là bằng hữu. Nói xong Bàng Thống chủ động đi tới, bộ kia xấu xí mặt đem cục thế lập tức trở nên khẩn trương lên. Lưu Biện nhìn Bàng Thống chỉ huy thuộc hạ chiếm cứ trong sơn trại các nơi yếu điểm, cao hứng quay về Lộ Âm ngoắc ngoắc tay, chúng ta nên đi thay đổi quần áo. Lỗ Dương Thành, Hạ Hầu Binh Doanh, Hạ Hầu Minh không ngừng mà đi tới đi lui, bỗng nhiên vỗ bàn, trinh sát làm sao vẫn chưa về. Báo, tướng quân, chúng ta đã giải ra hơn 20 dặm, bốn phía vẫn như cũ chưa thấy có xe trận chiến qua lại. Hạ Hầu xuôi theo đem nắm đấm mạnh mẽ nện, có trong hồ sơ trên bàn, nói như vậy, bọn họ nhất định là đi Lỗ Sơn, cũng không thể đi đường này, khó nói trước cái kia đội kỵ sĩ nhìn ra sơ hở gì hay sao. Thiên tướng ôm quyền nói, Lỗ Sơn trên cũng có quân sư bố trí, liệu bọn họ có chạy đằng trời, không phải là mình động thủ, luôn là không quá yên tâm, đi Lỗ Sơn trinh sát trở về không có. Gọi bọn họ coi như đem ngựa mệt chết, cũng phải đem tình báo đưa đến. Báo, chấm ngoặc kép, một thân bụi mù trinh sát chạy đi vào. Tướng quân, Lỗ Sơn trên đốt lên cuồn cuộn khói báo tin, hơn 10 dặm đều có thể nhìn ra phi thường rõ ràng. Tình huống thế nào? Hạ Hầu Minh tâm bên trong thăng lên không ổn suy nghĩ. Căn cứ từ Lỗ Sơn chạy xuống vài tên Hoàng Cân Tặc tiết lộ, dường như trên sơn trại đánh nhau, nghe nói Hà Mạn dường như chấm ngoặc kép báo, chúng ta bắt được một tên Lỗ Sơn trên trốn hạ xuống Hoàng Cân Tặc. Vừa nghe nói có người sống, Hạ Hầu Minh đại hỉ,